Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706. Quỷ bí tổ chức, 3, ảo cảnh. Ninh Hoan Tâm nhìn bốn phía, lại nhìn trước mắt, sắc mặt tái nhợt. Lê Lạc Thi, xem như đi, tinh thần ảo cảnh mà thôi. Chút tài mọn, Lê Lạc Thi sửa chính mình đầu tóc. Vẻ mặt mỉm cười nhìn Ninh Hoan Tâm. Ninh tiểu thư, ngươi không chỉ có giải mê đề thủ đoạn rất cao siêu, phản ứng lực cũng phi thường nhạy bén. Bội phục con hảo. Ngươi ra đề mục kỹ thuật cũng không kê monster. Ninh Hoan Tâm nhìn trước mắt trang điểm quyến rũ Lê Lạc Thi. Như vậy một nữ nhân, cùng nàng nguyên bản cảm nhận chung cái kia thần bí dạo hoạt khôi ngẫu nhiên sư căn bản là hoa không thượng đẳng hào. Có lẽ nàng chính là lợi dụng điểm này thực tốt, ẩn tàng rồi chính mình thân phận. Chỉ cần nàng không chủ động bại lộ, có ai có thể đoán được một cái thường xuyên tham dự bữa tiệc, thường thường cùng con nhà giàu hẹn hò, thậm chí một thân hàng hiệu hám làm giàu nữ sẽ là một cái khôi ngẫu nhiên sư. Như vậy ngụy trang, thật là thật cao minh. Lê Lạc Thi, ngươi vì cái gì muốn sát Vương Giai Vũ? Ngươi cùng nàng có cái gì ăn Tết? Lúc này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên nói thẳng mở miệng dò hỏi. Vương Giai Vũ, ngươi nói chính là cái kia kêu Vũ Yêu Nhi nữ chủ bá sao? Nàng thật sự thực ghê tởm a, nói lên Vương Giai Vũ. Lê Lạc Thi cười đến có chút kỳ quái. Nàng cùng Trịnh Kiều San giống nhau, đê tiện vô sỉ, trang thanh tuần, trang thánh mẫu, trên thực tế còn không phải biêu tử một cái. Nói tới đây, Lê Lạc Thi vẻ mặt không sao cả nheo nheo mắt. Như vậy nữ nhân nên chết, nàng cư nhiên còn muốn câu giận Tam thiếu, cũng không nhìn xem chính nàng có mấy cân mấy lượng, cư nhiên cũng tưởng Lệ Nhiên có quan hệ. Giờ khắc này, Ninh Hoan Tâm tâm tình thế nhưng là vô cùng phức tạp. Ni ma, bổn tiểu thư phí nhiều như vậy não tế bào còn tưởng rằng ngươi là muốn cùng Cố gia là địch, hoặc là muốn làm cái gì đại sự. Kết quả là ngươi liền cho ta xem cái này sao? Ngươi còn thích tưởng Lệ Nhiên. Ninh Hoan Tâm có điểm ngoài ý muốn. Căn cứ Lý Hoa Phỉ nói, Lê Lạc Thi đã cùng tưởng Lệ Nhiên chia tay a, vì cái gì sẽ đối chuyện của hắn như vậy canh cánh trong lòng. Đây là ta cùng Tam thiếu sự tình. Nghe được Ninh Hoan Tâm nhắc tới tưởng Lệ Nhiên, Lê Lạc Thi được sắc mặt hơi biến hóa một chút, chậm rãi mở miệng. Ninh Hoan Tâm, ta nghe nói qua chuyện của ngươi, ngươi cũng là huyền môn người trong. Ta cho ngươi lễ vật ngươi đều thu được, còn dựa vào ta cho ngươi manh mối tìm được rồi Trịnh Kiều San, tìm được rồi ta, chứng minh ngươi rất có bản lĩnh, là cái thực tốt hợp tác đồng bọn. Chúng ta cùng nhau hợp tác, ngươi xem coi thế nào. Hợp tác? Nghe được Lê Lạc Thi nói, Ninh Hoan Tâm sửng sốt. Nữ nhân này thật đúng là chính là không ấn lẽ thường ra bài, làm nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ liền vì thí nghiệm chính mình, cùng chính mình hợp tác? Chúng ta có cái gì có thể hợp tác? Ninh Hoan Tâm ngữ khí đạm nhiên nhìn Lê Lạc Thi, ta không cảm thấy chúng ta là cùng loại người. Nói bất đồng, không tương vì mưu, nói bất đồng. Như thế nào nói? Lê Lạc Thi nhìn Ninh Hoan Tâm, chẳng lẽ ngươi không nghĩ trợ giúp Tưởng Lệ Hành sao? Nga đúng rồi, Tưởng Lệ Hành tu vi cũng không yếu, xem ra Tưởng gia người cũng không biết đi. Lê Lạc Thi cười đến thực thong dong, ngươi nói ta nếu là đem chuyện này công bố đi ra ngoài, Tưởng gia người sẽ có phản ứng gì? Bên ngoài người sẽ nghĩ như thế nào? Ngươi không cơ hội. Lạnh băng thanh âm ở Lê Lạc Thi phía sau vang lên. Nguyên lai không biết khi nào, Tưởng Lệ Hành đã xuất hiện ở nàng phía sau. Nhìn trước mắt cái này tự phụ nữ nhân, Tưởng Lệ Hành chỉ là khẽ nhấc tay một cái, Lê Lạc Thi lập tức như là bị bóp lấy cổ vịt, trừ bỏ áp lực cạc cạc thanh, căn bản vô pháp phát ra mặt khác thanh âm. Ni thứ 8 càng. Hết chương.